nữ thần cầu bao nuôi. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng nói làng giải trí là vực sâu, một chuyện có thể khuấy lên ngàn đợt sóng, nhưng ai biết được, đôi khi những đợt sóng ấy là do người khác cố tình ném đá vào chỉ để cho bạn xem mà thôi. Bây giờ trên mạng những bình luận về Khương Nhan không còn cách nào để đọc nổi. Toàn bộ đều là những lời chửi rủa không kiêng nể gì. Cái gì mà ức hiếp người mới? Kiêu căng, nguồn gốc của sự việc tất nhiên là do hai bài đăng trên Weibo của Tô Lục. Người dắt mũi dư luận là ai không cần nói cũng biết. Khương Nhan đang quay phim nên không có thời gian để ứng phó những chuyện này. Mà có đôi khi cô cũng không thể trực tiếp ra mặt để giải quyết. Mọi chuyện chỉ có thể giao cho chỗ chị Lâm xử lý. Mà sau khi Ngưu Lâm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, trong lòng đại khái có chút tính toán. Vốn dĩ đối với chuyện của Tô Lục, Ngưu Lâm có hơi khinh thường. Nhưng sự việc không có liên quan đến mình nên không tiện nói gì. Chỉ là chị vẫn có hơi không hiểu tại sao đến bây giờ Tô Lục và Khương Nhan không thể hòa hợp với nhau được. Theo chị biết, Tô Lục và Khương Nhan vốn không có xung đột lợi ích nào. Trong điện thoại, giọng nói của Ngưu Lâm tràn ngập sự tò mò. Khương Nhan chỉ có thể nói chuyện trước đó vô tình gặp Tô Lục và Trần Tổng cho Ngưu Lâm. Giọng bất đắc dĩ, cô có trêu ghẹo ai đâu chứ. Nếu biết trước thì tiệc đóng máy đó đã từ chối không đi rồi. Bây giờ rước một lọ cao da chó vào người, có vứt đi cũng không vứt được. Lúc này Ngưu Lâm mới biết nguyên do, cười nghiêng ngả trong điện thoại, không còn chút nghiêm túc nào như trước, không khỏi khâm phục sự may mắn của Khương Nhan, vô duyên vô cớ gặp rắc rối để người ta ỉ lại. Giọng nói trong điện thoại của Khương Nhan khàn khàn, mấy ngày nay quay phim cực khổ, không chỉ vậy cô còn phải quay bù những cảnh trước đó còn thiếu. Em cứ yên tâm quay phim đi, còn lại để chị. Ngưu Lâm trấn an Khương Nhan một câu. Tô Lục đang bán thảm trên Weibo, thành công thu được một đám người đồng tình với mình. Mà bên này Khương Nhan im lặng càng chứng tỏ rõ ràng cô đuối lý. Ngưu Lâm luôn luôn quan sát hướng phát triển của sự việc, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị một vài thứ. Theo thời gian trôi qua, sức nóng của chuyện này vẫn chưa tiêu tan. Sao có thể tiêu tan được? Có người không tiếc công sức thuê thủy quân thổi phồng chuyện này. Tùy tiện mở một tài khoản Weibo, chỉ có ít ỏi vài người theo dõi cùng là người hâm mộ. Nhưng nội dung đăng quả thật rất đặc sắc. Tô Lục thảm như thế nào? Khương Nhan tâm lý vặn vẹo như thế nào? Thủ đoạn cao minh như thế nào? Vòng giải trí này chướng khí mù mịt như thế nào? Giống như cô ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Ngưu Lâm cười lạnh lùng, nhìn Nick Clone như thế này mới thấy thủy quân được thuê rõ ràng chẳng có tí chuyên nghiệp nào. Nhìn thoáng cái đã nhận ra, lúc mọi người đang đồng tình với Tô Lục đạt tới đỉnh điểm, sự việc đột ngột thay chiều đổi hướng, quay xe 180 độ. Những blogger trước đó đăng thông tin Khương Nhan kiêu căng hiện tại không hẹn mà cùng đăng bài mới, ngay lập tức thu hút vô số người. Trên Weibo có mấy bức ảnh, ảnh nhìn rất quen, là ảnh Tô Lục trước đó nói là có người chỉnh sửa để bôi nhọ cô ta. Lần này chữ trên ảnh đã được thay đổi. Có người ở góc độ chuyên môn phân tích lại những bức ảnh này thì phát hiện ra chúng hoàn toàn không phải là ảnh chỉnh sửa mà là ảnh gốc. Mà những hình ảnh này ý vị như thế nào? Làm gì có ai không biết? Những bức ảnh này vừa được tung ra thì những lời giải thích trước đó của Tô Lục như cái tát trời giáng vào chính mặt mình. Không lâu sau khi những bức hình này được tung ra, một tài khoản Weibo khác đăng bài đã trở thành tâm điểm hot hòn hót. Bài đăng đó trên Weibo chính là lời giải thích và phân tích về việc đoàn làm phim Hán Cung Yến sa thải Tô Lục. Theo người trong cuộc tiết lộ, lần này Hán Cung Yến sa thải Tô Lục là có nguyên nhân. Cũng không phải đạo diễn nâng cao đạp thấp, cũng không phải do nghệ sĩ nào kiêu căng, mà hoàn toàn là do Tô Lục chính mình không quý trọng nhân vật, tự mình gây ra. Tô Lục khi quay phim đã động tay động chân trên đạo cụ, ý định hãm hại diễn viên cùng đoàn làm phim, mà Nghiêm Hoa đương nhiên không chịu để diễn viên nhân phẩm hiểm ác như vậy ở lại đoàn làm phim. bởi vậy mới mạo hiểm chậm tiến độ quay lại một phần phân cảnh và bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng để đổi diễn viên. Dưới bài đăng còn kèm theo bức ảnh đạo cụ múa chính là chiếc trống Triệu Phi Yến múa bị bôi dầu do An Hạ chụp lại. Không chỉ những điều này, người kia còn loáng thoáng tiết lộ một chút. Tô Lục dựa vào quan hệ với nhà đầu tư mới bị nhét vào đoàn làm phim. Bằng không dựa vào diễn xuất của cô ta căn bản không đảm đương được vai nữ 2 triệu hợp đức. Với tư cách là đạo diễn, đối với chuyện nhà đầu tư nhét người vào đoàn làm phim, Nghiêm Hoa cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Có quan hệ dây dưa không rõ ràng với Trần Tổng, nguyên nhân được nhà đầu tư đưa vào đoàn làm phim đóng vai nữ 2 thì mập mờ. Trong phút chốc giống như có gì đó không rõ ràng được làm sáng tỏ. Trước đó Tô Lục còn giả làm người bị hại vu oan là Tiểu Tam để lừa gạt người hâm mộ. Sau đó ám hại diễn viên cùng đoàn. Cái này còn chưa tính. Sau khi bị khai trừ khỏi đoàn phim thì lại bán thảm mình bị diễn viên khác hãm hại. Bôi đen đoàn phim, đúng là một tấm thẻ tốt. Với một người nham hiểm như vậy, đừng nói đến những thứ khác. Ngay cả những người hâm mộ trung thành của cô ta cũng có thể bị cô ta chơi đùa. Làm sao mọi người có thể không tức giận? Mà Ngưu Lâm thậm chí còn mua cả hot search. Tô Lục hãm hại người khác không thành bị phát hiện. Diễn viên tuyến 18 Tô Lục ôm đùi. Tô Lục vu hãm người khác kiêu căng. Kỳ thực nội tâm vặn vẹo đen tối. Đủ loại chủ đề đưa lên đầu bảng. Ngưu Lâm còn chưa mua. Tô Lục cút khỏi giới giải trí. Nữa đấy, nhưng cư dân mạng đã tự động bàn tán về chủ đề này rồi. Lần này bằng chứng vô cùng chính xác. Những người hâm mộ của Tô Lục không giải thích gì. Thậm chí còn có người tuyên bố thoát người. Một người như vậy quả thực không có gì để khiến người khác yêu thích. Sau chuyện này, Ngưu Lâm phân tích có lẽ cô ta chắc chắn sẽ không còn cơ hội để vực dậy trong giới giải trí. Thanh danh hoàn toàn bị mất. Lúc trước Nghiêm Hoa còn đang lo lắng chuyện này của Tô Lục nói ra sẽ tạo thành thương tổn cho bộ phim. Hiện tại xem ra hoàn toàn là lo lắng thừa thãi. Mọi người không những không cảm thấy đoàn làm phim làm việc quá tuyệt vời, mà còn cảm thấy đoàn làm phim làm rất đẹp. Đối với người như vậy không thể nương tay. Người như vậy trong giới giải trí là làm ô uế 2 chữ. Diễn viên, đồng thời độ hảo cảm đối với bộ phim này lại tăng lên vài phần. Khương Nhan nhìn sự tình đang phát triển tốt, nhịn không được thần thanh khí sảng. Đây xem như rốt cục giải quyết xong một phiền toái sao. Sau này Tô Lục đại khái sẽ không có liên quan gì đến cô. Nhưng đồng thời trong lòng cô cũng có một chút cảm giác nói không rõ ràng. Cách người hâm mộ chi phối dư luận quá lợi hại. Bất kể là tốt hay xấu. Có đôi lúc fan giúp nghệ sĩ đạt thành tựu cũng có thể hủy hoại nghệ sĩ. Làm ngôi sao đôi khi cũng quá mệt mỏi. Không thể đi sai một bước. Một bộ phim có danh tiếng tốt ngoại trừ khả năng diễn xuất của diễn viên trong phim còn cần đến kịch bản rõ ràng. Chủ đề logic, quan trọng hơn là diễn viên có phù hợp hay không. Có những phim toàn bộ đều là diễn viên hạng A tham gia. Không nói về diễn xuất, nhưng cũng sẽ khiến khán giả thấy có gì đó không ổn. Đó hầu hết là do chọn diễn viên không phù hợp. Trước đây Nghiêm Hoa cũng có ý nghĩ như vậy. Lần này mặc dù nói diễn xuất của các diễn viên không tệ, cách trang điểm rất phù hợp, nhưng vừa quay xong liền cảm thấy nhìn sao cũng không ổn lắm. Trạng thái tĩnh thì rực rỡ, đến khi hoạt động thì lại không hài hòa. Chưa kể còn là quay phim truyền hình, sau khi Tô Lục không còn đóng vai Triệu Hợp Đức nữa. Nghiêm Hoa vốn định tăng tốc nhanh chóng chọn một người đáng tin cậy để thay thế. Chỉ là chọn tới chọn lui cũng không có người thích hợp. Khương Nhan lúc này đề cử một người cho Nghiêm Hoa. Bởi vì sau khi quay Tầm Yêu Ký, tiểu sư muội có quan hệ không tệ với cô Tần Ngữ Miêu. Thật ra Tần Ngữ Miêu vốn có vai diễn trong bộ phim này, chẳng qua chỉ là một nhân vật không quá bắt mắt. Cô vốn đóng vai Hứa Nga Hứa Hoàng Hậu, một nhân vật được coi là thành thạo dịu dàng, nhưng không có cảm giác tồn tại. Lời nói của Khương Nhan như đánh thức người trong mộng. Nghiêm Hoa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Ngữ Miêu, cùng với khóe mắt hơi nhướng lên, dường như cô quả thật không thích hợp với Hứa Hoàng Hậu dịu dàng. Về phần hợp đức cũng có thể thử xem. Nghiêm Hoa có hơi kích động sắp xếp một cảnh đối diễn của Phi Yến hợp đức để xem hiệu quả. Rút kinh nghiệm lần trước, ông quyết định không lãng phí thời gian nữa. Đến hiện trường quay thử, nếu được thì quay chính thức luôn. Lấy cảnh này để sử dụng. Tần Ngữ Miêu biết được tin tức này khó nén hưng phấn. Cũng đúng, một là nhân vật xuất hiện không nhiều. Một người chỉ đứng sau vai nữ chính. Ai nặng nhẹ, trong nháy mắt đã biết. Mà đối với Khương Nhan, Tần Ngữ Miêu càng cảm thấy biết ơn hơn. Nếu cảnh diễn hôm nay tốt thì chúng ta sẽ thay đổi nhân vật này một chút. Dù sao phần quay trước đó cũng chưa được bao nhiêu. Stylist đâu, đến trang điểm tạo hình cho tốt. So với diễn viên không phù hợp mà nói, Nghiêm Hoa thả lãng phí phần quay trước đó để chọn người thích hợp hơn để diễn xuất. LT, Hán Cung Yến. GT, cảnh quay thứ 156. Action, hiện tại Trung Cung đang trống. Muội nói xem giữa hai tỷ muội chúng ta ai là người có hy vọng làm hoàng hậu. Triệu Phi Yến cúi đầu, loay hoay cắm hoa trên bàn, giống như chỉ đang nói vu vơ. Nhưng trên mặt tràn đầy tâm sự, tâm tư không hề đặt một chút nào vào hoa. Nàng không để ý, một cánh hoa bị bóp nát, mất đi một góc vô cùng đột ngột. Đúng, nàng lo lắng, thậm chí trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Muội muội của nàng tiến cung muộn hơn nàng nhưng đã nắm chặt trái tim của thành đế. Còn nàng thì sao? Nàng không muốn lấy lòng hoàng thượng nên chắc chắn sẽ bị quên lãng. Nói đến cũng buồn cười. Nàng không yêu thành đế. Nhưng để có thể tồn tại trong hậu cung, nàng chỉ có thể từng bước trèo lên trên. Đây là bi ai của nàng. Cũng là bi ai của những người đàn bà trong hậu cung. Hợp đức chỉ có một tỷ tỷ. Sao dám có suy nghĩ không an phận như vậy? Vị trí hoàng hậu tất nhiên là của tỷ tỷ. Tỷ cứ yên tâm. Triệu Hợp Đức bước đi quyến rũ, mềm mại dịu dàng, thướt tha dâng cho Triệu Phi Yến một chén trà. Triệu Hợp Đức sao có thể không biết tâm tư của tỷ tỷ mình? Nhưng so với vị trí hoàng hậu này, nàng trân quý tỷ tỷ của mình hơn. Muội muội, muội nói thật chứ? Nhưng thái hậu làm sao có thể đồng ý tỷ tỷ? Nếu tỷ muốn làm chủ Trung Cung, muội tất nhiên sẽ tận tâm giúp tỷ hoàn thành tâm nguyện. Triệu Hợp Đức nhìn chằm chằm vào bó hoa đối diện Triệu Phi Yến. Ánh mắt tàn nhẫn quả quyết. Về phần Thái Hậu, bà ta có quyền lựa chọn sao? Phi Yến cầm cái kéo trên bàn. Rắc rắc, một tiếng cắt vài cây hoa vừa rồi. Chỉ để lại hai đóa mẫu đơn đỏ tươi rực rỡ đầy đặn ở giữa. Muội muội nói đúng, hoa ở Vĩnh Hạng nhiều như vậy. Thanh Tú, Kiều Diễm cũng chỉ có một hai đóa mà thôi. Còn lại làm nền không cần cũng được. Nhìn trong Vĩnh Hạng, còn có ai có thể chống lại hai tỷ muội chúng ta? Muội muội yên tâm, nếu tỷ tỷ làm hoàng hậu, tất nhiên sẽ không bạc đãi muội muội. Hợp Đức tất nhiên tin tỷ tỷ, tỷ là thân nhân duy nhất của Hợp Đức. Tỷ nhìn xem, cung điện đỏ rực ở cuối Vĩnh Hạng chính là Tiêu Phòng Điện. Thật xinh đẹp. Về sau tỷ tỷ nhất định sẽ là đóa hoa đẹp nhất ở nơi đó mà Hợp Đức toàn tâm toàn lực nâng đỡ tỷ tỷ. Nói xong Hợp Đức nắm tay Phi Yến. Nàng không cần làm hoàng hậu. Chỉ hy vọng có thể bảo vệ tỷ tỷ cả đời bình an. Phi Yến trời sinh dung mạo xinh đẹp. Nhưng tính tình bướng bỉnh. Thanh cao. Hợp Đức xưa nay hiểu chuyện. Hiểu lòng người hơn một ít. Nói mới nhớ. Hợp Đức rất giống tỷ tỷ. Nếu như một ngày mất đi sự che chở của nàng, tỷ tỷ làm sao có thể sống sót trong Vĩnh Hạng đây? Cách chương.